bản di chúc của giáo xứ Ngô Giây về sự thừa kế lãnh đạo bền vững của trường đại học dân tộc Hùng Vương. Chúng tôi gồm ba người ban đầu, ông Trần Côi, Huy Phong, ông Nguyễn Nhã và tôi từ trước 1975 đã cùng nhau dự tính thành lập một đại học. Mãi đến năm 1993, chúng tôi mới có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực và đã mời thêm 6 người nữa tham gia hội đồng sáng lập: giáo sư Nguyễn Trung Tú, kỹ sư Hà Bình Thân và công ty Lạc Việt, phó giáo sư Trương Công Cán, giáo sư tiến sĩ Văn Tân Chức, ông Diệp Vĩ Nam đại diện cho ông Trần Tuấn Tài, ông Vũ Đức Thắng sau này đã sai phạm nghiêm trọng nên đã bị loại ra khỏi hàng ngũ sáng lập. Sau đó tôi mới mời thêm một số người tham gia vào nhóm nồng cốt hỗ trợ các hội đồng sáng lập như tiến sĩ Nguyễn Thông Minh, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, tiến sĩ Nguyễn Duy Cương, ông Nguyễn Đức Huệ, ông Hồ Thêm, ông Hồ Liên Biện, đặc biệt có giáo sư tiến sĩ Bạch Mộng Hà là người nhận đại diện cho hội đồng. Hội đồng sáng lập tại Hà Nội. Đến năm 1995, khi trường đại học dân tộc Hùng Vương có giấy phép thành lập và mở trường với tính cách dân lập chứ không phải tư thục như ban đầu xin phép, chúng tôi đã tuyển dụng một số cán bộ lãnh đạo các khoa ngành ban cùng các nhân viên phục vụ tổ chức hoạt động. Ông bộ trưởng Trần Hoàng Quân hứa sau này khi nhà nước cho phép đại học tư thục hoạt động, trường đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chuyển kênh hoạt động theo quy chế tư thục. Những người sáng lập đồng cốt đã hoạch định một hướng đi, một căn bản bền vững cho trường. Một là hướng đi của trường huy động sự đóng góp của xã hội cho sự phát triển trường với điều kiện những người đầu tư ban đầu không chia lợi theo tôn chỉ bất vụ lợi và với uy tín của những người sáng lập. Hai là lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu, nhất định không chạy theo số lượng để tốt kinh doanh như trước mắt, mà cần phải xây dựng sự tin tưởng bằng đào tạo có chất lượng, từng bước được nâng cao hầu bắt kịp với trình độ đại học quốc tế. Ba là động cơ phát triển, trường là sứ mạng và mục tiêu giáo dục của trường chứ không phải do lợi nhuận. Nhưng ai chia sẻ sứ mạng mục tiêu giáo dục riêng của trường sẽ được thôi thúc đem hết tâm trí, khả năng và nhân lực và vật lực giúp trường phát triển. Để đảm bảo sự vững bền cho trường đi trên của một đại học dân lập Hùng Vương, cơ cấu lãnh đạo trường phải dựa trên cơ chế quy chế của trường dân lập. Hay tư thục cũng như quy chế riêng của trường. Ngoài ra còn phải dựa vào cơ sở bảo trợ lâu dài, đầu tư tài chính của cơ quan bảo trợ thành lập trường, công ty Lạc Việt. Đồng thời phải biết kén chọn những thầy và trò có tài đức, nhiệt tâm, gắn bó với trường, chia sẻ, tôn chỉ mục tiêu giáo dục của trường tham gia lãnh đạo trường. Bắt đầu nên dựa vào những người tham gia nhóm nồng cốt hỗ trợ cho hội đồng sáng lập. Vì còn ở trong hoàn cảnh hàn vi khi chưa có trường, chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta bước, chúng ta biết rất rõ về họ. Trường phải luôn luôn có chính sách chiêu hiện đại sĩ, lôi cuốn những nhà quản trị, cũng như những nhà, cũng như những giảng viên giỏi từ nhiều nguồn để trường có uy tín và phát triển. Tôi đặt niềm kỳ vọng nuôi ông Hà Minh Thân và ông Nguyễn Trà thay tôi xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhà trường có tài đức để kế thừa trong tương lai, và mong hai ông Thân và Nhà sau này cũng làm như tôi, lựa chọn những kế thừa lãnh đạo trường biết rõ nhân chính, biết rõ nhân thân chính nghĩa, khả năng và đức độ của hai ông. Đúng người, đúng việc, the right man in the right place. Những cán bộ lãnh đạo, khoa, ban, ngành, khi được mời đến trường công tác, hãy làm tròn nhiệm vụ trong thỏa thuận, hợp đồng đã hoặc sẽ ký. Ai không chia sẻ sứ mạng tôn chỉ mục tiêu giáo dục của trường, cũng như không hoàn thành nhiệm vụ, hay không còn niềm tin vào sự lãnh đạo của những người xa cấp, thì hay sự tự xử đi đến nơi khác mà công tác, hoặc có khi có khả năng thì tự mình lập ra một trường khác. Trường sẽ sử dụng cơ chế bao gồm quy chế của và nội quy của trường không cho phép những người như thế tiếp tục công tác. Hết sức mình, đừng để xảy ra như thời gian vừa qua. Những cán bộ nhân viên được tuyển dụng đã lầm lẫn vai trò của mình, lợi dụng cơ hội làm quyền, làm rối loạn truyền thống lãnh đạo của nhà trường. Những người này chính là những người phá trường, không còn lý do tồn tại và tạo ra nguy cơ đến sự tồn vong phát triển trường. Hướng đi ra rõ ràng, căn bản đã vững vàng. Những người sáng lập đã đạt được những thành quả ban đầu rất đáng khích lệ. Trong 6 năm đầu điều hành trường, chỉ rất tiếc những cán bộ lãnh đạo mới của trường do hoàn cảnh đặc biệt tỏa hiện và nắm quyền trong vài năm gần đây đã không biết phát huy được những thành quả ấy, mâu thuẫn nhau, bất đoàn kết chậm chạp, gây ra sự khủng hoảng lãnh đạo, có nguy cơ làm tiêu vong trường. Cần phải có thời gian kiên trì và thử nghiệm đoạn kết bao dung, thể hiện tinh thần bánh trên bánh dày, cái mặt chấp trước đại gia đình của vua thương yêu nhau. Tôi tin được mục tiêu giáo dục của trường rồi đây sẽ đạt được. Mạnh chi chung này cùng với sứ mạng mục tiêu giáo dục cụ thể của trường phải được phát triển, phải được phổ biến rộng rãi đến từ lãnh đạo cán bộ nhân viên thầy trò của trường như là một hành động thống nhất đoàn kết cụ thể. Thầy Tu Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 2004, giáo sư Vũ Dây.